Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 440, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Dương nghi ngờ, lá thư này không phải Lâm Dã viết, tơ Lâm Dã không có lý do gì để không ký tên cả, án đưa lá thư cho Trình Cảnh Mặc. Cậu xem, đây có phải chữ của Lâm Dã không? Trình Cảnh Mặc không nhìn, tôi chưa từng thấy chữ của Lâm Dã. Vô Hướng Dương gấp lá thư lại, bỏ vào phong bì. Cậu vừa nói gì? Tôi không nghe rõ. Trình Cảnh Mặc, tôi chưa từng thấy chữ của Lâm Dã. Câu trước nữa, Trình Cảnh Mặc kiên nhẫn nhắc lại. Cậu có đi Bắc Kinh không? Mai tôi định đi thăm họ. Vô Hướng Dương dứt khoát đáp. Đi, hắn muốn thử một lần. Hắn không muốn sống với sự xấu xí này nữa. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Vô Hướng Niệm và Lâm Dã nhanh chóng rời khỏi lớp. Trong khoảng thời gian này, ngày nào cũng vậy, tan học xong Lâm Dã sẽ đạp xe đưa Vô Hướng Niệm đến bệnh viện. Rồi 9 giờ tối lại đến đón cô về. Lâm Dã vội vàng đạp xe, vừa đến cổng trường, cô đã chú ý thấy một người ăn vận kỳ lạ. Chùm, kín mít, xe đạp của Lâm Dã chợt dừng lại, rồi lại đột ngột phóng đi. Ngồi sau xe, Vô Hướng Niệm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nếu không bám chặt, cô đã bị Lâm Dã văng xuống xe rồi. Vô Hướng Dương, Lâm Dã vừa đạp xe về phía họ vừa hét to, dù hắn có trùng kín trong một cái bao tải. Cô cũng có thể nhận ra. Tiếng hét của Lâm Dã khiến Vô Hướng Dương chỉ muốn chui xuống đất. Con bé này sợ người khác không nhìn thấy hắn hay sao? Lâm Dã lại bất ngờ phanh gấp. Vô Hướng Niệm suýt nữa ngã nhào. May mà có người kịp thời túm lấy áo cô. Em không phải đã hứa với anh là không đi xe đạp cùng Lâm Dã sao? Trình Cảnh Mặc đứng ngay trước mặt Vô Hướng Niệm, vẻ mặt nghiêm nghị. Vô Hướng Niệm ngạc nhiên, hai mắt sáng lên nhìn Trình Cảnh Mặc. Rồi kịp thời đánh trống lảng. Sao các anh đến mà không báo trước một tiếng thế? Trình Cảnh Mặc, anh muốn tạo bất ngờ cho Vô Hướng Niệm, không ngờ lại tự làm mình thót tim. Tốc độ của Lâm Dã vừa rồi chẳng khác gì một viên đạn pháo. Lâm Dã kích động không thôi. Vô Hướng Dương, cuối cùng anh cũng chịu ra ngoài rồi. Vô Hướng Dương mang khẩu trang, giọng trầm đục. Lâm Dã, nhỏ tiếng thôi. Lâm Dã lúc này mới bừng tỉnh, giọng mình quá lớn. Cô bé nhỏ giọng lại. Được, em nhỏ tiếng đây. Vô Hướng Niệm nói, các anh về nhà trước đi. Em phải đến bệnh viện một chút, sẽ về muộn. Vô Hướng Dương lập tức nói, anh cũng đi bệnh viện với em. Các anh đi thế nào? Vô Hướng Niệm hỏi. Vô Hướng Dương đáp, anh đi xe đạp với Lâm Dã, hai người đi xe buýt. Gặp nhau ở bệnh viện sau, mấy ngày nay đi đâu hắn cũng bị người ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạ lùng, khó chịu vô cùng. Hắn không muốn đi xe buýt. Lâm Dã tất nhiên rất vui lòng chở Vô Hướng Dương. Chưa kịp nghe câu trả lời của Vô Hướng Niệm đã nói ngay. Vô Hướng Dương, chúng ta đi trước nhé. Thế là lại cảnh nữ chở nam, phóng như bay trên đường lại diễn ra. Vừa lúc xe buýt đến, Trình Cảnh Mặc và Vô Hướng Niệm cùng lên xe. Câu hỏi vừa rồi chưa được trả lời, Trình Cảnh Mặc lại hỏi. Em không phải đã hứa với anh là không đi xe đạp cùng Lâm Dã sao? Vô Hướng Niệm cau mày, đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì nhé. Có phải anh muốn em xảy ra chuyện để anh có thể tìm người mới đúng không? Bây giờ có cả con trai con gái, có tiền bạc, nên chê em là gánh nặng, muốn được hưởng. Nhân sinh đại hỷ sự, trung niên tang thê, đúng không? Tròng mắt Trình Cảnh Mặc suýt rớt ra ngoài. Anh nằm mơ cũng chưa từng có cái suy nghĩ đó. Khả năng đáp trả của Vô Hướng Niệm ngày càng cao cấp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Trình Cảnh Mặc nhanh chóng nhận ra mình đã sai. Sao anh có thể cứ mãi bám vào chuyện này làm gì chứ? Không có, anh chưa bao giờ nghĩ như thế. Trình Cảnh Mặc chân thành nói, Niệm Niệm, là lỗi của anh. Lẽ ra anh phải báo trước với em mới phải. Như vậy thì cô đã có chuẩn bị, sẽ không đi xe cùng Lâm Dã. Vô Hướng Niệm nhịn mãi, cuối cùng không nhịn được. Phụt, một tiếng bật cười. Trình Cảnh Mặc giờ đây càng lúc càng thuần thục, phép tắc chung sống vợ chồng. Cô đưa tay nắm lấy tay anh, tựa đầu vào vai anh. Em thấy anh, em vui lắm. Trình Cảnh Mặc dịu dàng đáp. Anh cũng vậy, khi họ đến bệnh viện, Lâm Dã và Vô Hướng Dương đã đợi sẵn. Vô Hướng Niệm dẫn họ đi tìm bác sĩ Mạnh Nhất Minh. Vì đã vào buổi chiều nên nhiều xét nghiệm không làm được. Bác sĩ Mạnh hẹn Vô Hướng Dương sáng mai đến. Vô Hướng Dương vội nói. Anh cho tôi nhập viện luôn đi, tiện cho việc khám chữa ngày mai. Lâm Dã ngạc nhiên xen lẫn thất vọng. Anh không về nhà hả? Vô Hướng Dương đáp, Không, chạy đi chạy lại phiền phức. Thực ra, hắn chỉ không muốn đối mặt với người ngoài. Lâm Dã, sớm biết thế, lúc nãy cô đã chở hắn về nhà rồi. Vô Hướng Dương ở lại nhập viện, Vô Hướng Niệm ở lại học. Trình Cảnh Mặc đạp xe chở Lâm Dã về nhà. Lâm Dã không vui, lẩm bẩm: "Anh, sao anh không nói trước với em là Vô Hướng Dương không về nhà?" Thật ra, Vô Hướng Dương cũng không nói với Trình Cảnh Mặc chuyện đêm nay hắn sẽ nhập viện. Nhưng khi hắn nói muốn đến bệnh viện, Trình Cảnh Mặc đã đoán ra. Trình Cảnh Mặc đáp: "Em có hỏi đâu." Hai người về đến nhà, Tống Hoài Khiêm vẫn chưa về. Lâm Vận Di và cô giúp việc đang cho hai đứa trẻ ăn ở phòng khách. Cách Trương